Đồ Nhi Vi Sư không xuống núi. Chương 38, thần thông của cốt ma Bát Tý Ngưng Nguyên Phá. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu quái là loài không có công pháp chiến kỹ để tu luyện. Tuy rằng chúng có thể hóa hình, thế nhưng cấu tạo cơ thể hoàn toàn không giống với con người. Cho nên cách hấp thu linh khí cũng khác nhau. Nhưng một khi trở thành yêu quái sẽ có công pháp công hiệu. Loại công pháp công hiệu này không thể nói cụ thể là có cấp bậc gì, mà là việc chúng nó không cần công pháp để hấp thu linh khí tăng tu vi như con người. Thân thể của chúng nó chính là công pháp. Thiên tư sẽ quyết định tốc độ tu luyện cũng như năng lực tu vi cao nhất chúng nó có thể đạt được. Chúng nó không có thứ gọi là thần thông, chỉ có bản mạng giống với thần thông, ví như hổ yêu. Thần thông của nó là thần hổ vương thể. Tất cả con hổ thành yêu đều giống vậy. Về phần chiến kỹ công kích cũng tùy theo giống loài mà thức tỉnh. Đương nhiên thiên phú càng cao thì yêu quái thức tỉnh càng nhiều chiến kỹ. Thực lực cũng càng mạnh. Nhưng tất cả đều phải xem thiên phú. Đó cũng là một loại phương pháp truyền thừa của yêu quái. Động vật thành yêu, trời sinh sẽ khó khăn hơn con người. Mà thủ đoạn công kích cũng thiếu hụt hơn hẳn, giống như trực tiếp giới hạn năng lực của bọn chúng. Nguyên nhân cũng là vì con người có thể ở nơi tốt nhất. Còn yêu quái chỉ có thể chui rúc trong những nơi nhỏ bé ẩn trong núi non mênh mông. Bởi vì yêu quái chính là bầy đàn yếu thế. Dĩ nhiên yêu quái cũng có ưu điểm của yêu quái. Cụ thể hơn một chút đó chính là tuổi thọ của chúng nó cao hơn con người rất nhiều. Hơn nữa tố chất thân thể cũng rất cao, cùng là tu vi hóa thần cảnh, nhưng cường độ thân thể con người kém xa yêu quái cấp 6. Chỉ cần giống như con hổ yêu này cẩn thận không tranh không đoạt cả đời. Thiên phú trung đẳng cũng có thể chịu được đến khi hóa hình. Thế nhưng bản chất của yêu quái chính là loài hung tàn. Trời sinh tính hung ác tham lam. Là kẻ địch của con người và cũng là kẻ địch của loài yêu quái khác. Chúng cũng rất lỗ mãng cho nên có rất ít con có thể trụ được. Còn giống như hổ yêu này có thể nói là thành phần đặc biệt nhất trong những tên đặc biệt của giới yêu quái. Là sự tồn tại gần như lông phượng và kỳ lân. Hổ yêu loại hình cẩn thận. Mà huyết sát cốt ma là một loại yêu quái khá đặc biệt. Nó không phải là loài biến hóa từ sinh mệnh còn sống. Huyết sắc cốt ma vốn là vật chết. Chỉ là một bộ xương khô. Nó bị rơi ở nơi huyết sát. Vừa lúc bên cạnh có một gốc cây là bảo bối trong đám thiên tài linh bảo. Nó dựa vào đó hấp thu linh khí năm này tháng nọ sau đó sinh ra linh trí hóa thành yêu. Chủng loại này sau khi hóa yêu sẽ trở thành quỷ yêu. Là loài tà ác nhất trong giới yêu quái. Cũng là loài mà con người căm ghét nhất. Bởi vì chúng nó có thể đoạt thân thể của con người. Không thể tu luyện công pháp nhưng lại có thể sử dụng chiến kỹ làm vật dẫn để đoạt xá. Cho dù là lúc này cốt ma không phải cấp 6 đỉnh. Thực lực ngang nhau thì hổ yêu cũng không phải là đối thủ của nó. Con huyết sắc cốt ma này đã đoạt thân thể một con người có thiên tư trung đẳng. Thế nhưng do bản nguyên của chúng có tính ăn mòn, cho nên cỗ thân thể này đã bị ăn mòn gần hết. Sẽ nhanh chóng bị thối rữa hoàn toàn. Trước khi vật chủ hoàn toàn bị thối rữa mà nó không tìm thấy vật chủ mới, thì tu vi của nó 10 phần sẽ chẳng còn một. Lẽ trời luôn công bằng. Cho ngươi một năng lực thì sẽ hạn chế năng lực khác của ngươi. Chỉ có không ngừng tìm kiếm vật chủ mới thì chúng nó mới có thể duy trì sự phát triển. Cho nên nó mới phải vội vã tìm kiếm một vật chủ mới. Đây cũng là lý do vì sao khi gặp kinh như tuyết thì trong mắt nó không còn nhìn thấy những điều gì khác nữa. Con rối cốt ma đánh một quyền xuống. Tinh thần huyết sát cốt ma đã hoàn toàn run sợ. Chỉ thấy nơi nắm đấm con rối cốt ma đi qua, từng khúc không gian lại bị nổ tung. Một nguồn năng lượng như cơn lốc xoáy màu vàng sẫm tụ lại trong nắm đấm của con rối cốt ma. Ta không tin đây là sự thật. Huyết sắc cốt ma nổi giận gầm lên một tiếng dữ tợn. Sau đó phía sau lưng nó tách ra 8 bàn tay xương khô khổng lồ. Mỗi một cái đều bùng cháy lên ngọn lửa màu đen. Dường như muốn đốt cháy cả không gian. 8 bàn tay xương khô khổng lồ trực tiếp chặn ngay trước mặt cơ thể của huyết sắc cốt ma. Chúng tạo thành một lá chắn bảo vệ màu đen. Ầm, một quyền đánh xuống, nơi mà nắm đấm và lá chắn bảo vệ đụng vào nhau. Một luồng khí hắc ám kinh thiên động địa rung động lan ra 4 phương 8 hướng. Nơi khí đen đi qua đều lật tung cả mặt đất lên. Ấy vậy mà khi nó lan qua bên phía tu thần đột nhiên biến mất hết. Thế nhưng luồng khí ấy vẫn tiếp tục lan qua 3 hướng khác. Lúc này tu thần cũng không có làm cho lực công kích biến mất. Hắn muốn xem thử 2 con huyết sắc cốt ma cấp 6 đỉnh cấp có thể đánh nhau thành bộ dạng như thế nào. Răng rắc, sức mạnh hỗn loạn và hủy diệt của khí tức hắc ám lan về 3 hướng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Phía sau lưng con rối cốt ma cũng nhô ra 8 bàn tay xương khô khổng lồ màu vàng. Thân hình con rối xương khô bay ngược về phía sau lơ lửng trên không trung. Toàn bộ 8 bàn tay xương khô khổng lồ đưa đến trước mặt. Lôi điện màu vàng lóe lên không dứt. Mỗi một cái bàn tay xương khô khổng lồ đều tóe ra một luồng yêu nguyên màu vàng. 8 bàn tay tụ lại. Trong nháy mắt một quả cầu năng lượng màu vàng khoảng chừng 3-4 mét xuất hiện trước mắt mọi người. Huyết sắc cốt ma ở phía dưới thấy cảnh tượng như vậy sợ đến mức hồn vía lên mây. Đối phương lại có thể sử dụng tuyệt chiêu của nó. Bát tí ngưng nguyên phá. Bát tí ngưng nguyên phá. Bấy giờ hổ yêu cũng kinh hãi vô cùng. À, ngươi biết chiêu này à? Tu thần hỏi với nụ cười nhạt trên khóe miệng. Vẻ mặt hổ yêu sợ hãi nhìn về phía tu thần. Giọng nói đầy vẻ kích động. Đây là pháp kỹ thần thông bản mệnh của huyết sắc cốt ma. Năng lực chỉ dành riêng cho nó đó. Giống như thần hổ vương thể thuộc về bộ tộc hổ yêu chúng ta. Chỉ có đồng loại mới có thể thức tỉnh thần thông như vậy thôi. Sao con rối này có thể làm như vậy được chứ? Thần thông có muôn vàn. Có loại công kích, loại trốn chạy cũng có loại phòng ngự nhiều vô số kể. Con rối được triệu hồi ra này cũng có thể sử dụng thần thông bản mệnh của cốt ma. Thật sự đã làm tam quan của hổ yêu nát như tương rồi. Cách chương.